Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Ông ta còn dám liêu nữ nhân khác. Thổ Linh, nghe được cái tên này, Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức nói ra, cửu giới bên trong có một ẩn núp đặc thù hệ thống tu luyện gọi là Linh Khôi Sư. Cái này Thổ Linh chính là Linh Khôi Sư đi qua một loại đặc thù nào đó chú ngữ cùng nghi thức triệu hồi ra linh thẹn, thực lực của bọn họ giống như là căn cứ thuộc tính mà có đặc sắc. Tỷ như Thổ Linh lực phòng ngự liền phi thường kinh người. Tô Hiểu Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Như vậy Linh Khôi Sư lợi hại sao? Huyết Sắc Vi mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nàng nói ra, tự nhiên là lợi hại. Linh Quy Sư bản thân nắm giữ rất tinh diệu thân pháp tới tránh né địch nhân công kích, hơn nữa bởi vì các loại thuộc tính khác nhau Linh Khôi phối hợp, có thể thích ứng nhiều loại tình huống chiến đấu. Đương nhiên, khuyết điểm chính là tự thân thương tổn không đủ, hơn nữa thân thể quá mức yếu đuối. Nghe được giải thích của hắn, Tô Lưu Cầu cùng Huyết Sắc Phi rốt cuộc triệt để đối với Linh Khôi Sư có hiểu rõ. Nói như vậy, tỷ tỷ chẳng phải là có thể thua. Tô Hiểu Nguyệt nhìn một chút trên lôi đài tình huống, lo lắng hỏi một câu. Cố Lưu Vân không nói gì, xem như là thầm chấp nhận Tô Hiểu Nguyệt lời nói. Linh Khôi Sư nghề nghiệp này xác thực khó đối phó vô cùng, nhất là cảnh giới không kém nhiều dưới tình huống, đối thủ rất khó thoát khỏi Linh Khôi vướng víu. Quả nhiên, theo Tô Hiểu Nguyệt hỏi xong, lôi đài bên trên chiến cuộc phát sinh biến hóa. Thổ Linh bị đánh nát phía sau, Tiểu Cửu lập tức ở Tô Lưu Cầu phía sau triệu hoán ra một cái mới Linh Khôi. Đây là một cái cả người bị ngọn lửa bao gồm hình người hỏa linh. Tô Lưu Cầu cảm giác được phía sau một cỗ nóng bỏng, quay đầu nhìn lên, như vậy Linh đã một quyền hướng nàng đập tới. Nóng bỏng quyền phong, nướng gò má nàng làm đau. Nàng không dám cứng trọi cứng tiếp một quyền này, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp hướng một bên tránh né. Có thể Tô Lưu Cầu thân hình võng website ổn, sau lưng nàng lại xuất hiện một cái nhân hình Mộc Linh. Cái này Mộc Linh xuất hiện phi thường đột ngột, không có chờ phản ứng lại, liền một quyền đánh về phía sau lưng của nàng. Cố Lưu Vân thấy thế có chút kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, Tiểu Cửu bé gái này bất quá là kết tinh cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể đồng thời thúc dục hai đầu linh thẹn. Muốn biết rõ một vậy đều là thần phủ cảnh Linh Khôi Sư mới có thể làm được điểm này. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, nếu như không có đoán sai, cái này Tiểu Hoàn chắc là có một thích xứng Linh Khôi Sư thần cấp thiên phú. Xem ra Tô Lưu Cầu nguy hiểm. Bên kia, Tô Lưu Cầu nhưng là đối với đột nhiên này xuất hiện Mộc Linh không hề phòng bị. Nàng trực tiếp bị một quyền bắn trúng, hướng về ngoài lôi đài bay ra ngoài. Giữa không trung Tô Lưu Cầu bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện mình không cách nào ngự không, dường như trúng cái gì cấm chế. Cố Lưu Vân thấy thế lắc đầu, biết thắng bại đã phân. Mộc Linh tuy là lực công kích không đủ, nhưng là lại kèm theo các loại năng lực khống chế. Vừa rồi chính là cho Tô Lưu Cầu tăng thêm một cái cấm không hiệu quả. Bên này Tô Lưu Cầu thấy mình thẳng tắp rơi xuống đất, đã sợ đến hai mắt nhắm nghiền. Độ cao này ngã xuống mặc dù sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ rất đau, đồng thời rất mất mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái cánh tay vững vàng đưa nàng tiếp được, để cho nàng rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Tô Lưu Cầu mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Cố Lưu Vân ánh mắt ôn nhu kia. Lưu Cầu tỷ, không có bị thương chứ? Tô Lưu Cầu lắc đầu, khóe miệng không kiềm hãm được lộ ra một nụ cười. Mặc dù so sánh lại tái thua, nhưng giờ khắc này nàng cảm giác rất vui vẻ. Cố Lưu Vân nhìn kỹ một cái, phát hiện xác thực không bị thương tích gì. Xem ra Tiểu Cửu bên là hạ thủ lưu tình. Hắn ôm Tô Lưu Cầu nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó hướng về phía lôi đài bên trên nói ra, đa tạ Tiểu Cửu cô nương thủ hạ lưu tình. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tiểu Cửu nhẹ nhàng cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền khả ái. Chỉ là thi đấu mà thôi lạp. Hy vọng Cố Thánh Tử chờ một hồi cũng thủ hạ lưu tình kêu tương đương. Cố Lưu Vân nghe vậy ngẩn người, có chút dị nhìn lấy Tiểu Cửu. Mặc dù đang cửu giới trung hắn đã danh tiếng vang xa, nhưng kỳ thật chỉ giới hạn ở cao cấp tu giả mà thôi. Đối với đê giai tu giả cùng người chơi mà nói, bọn họ còn tiếp xúc không đến loại chuyện như vậy. Trừ phi, Tiểu Cửu cùng một ít cao giai tu giả có cái gì liên hệ chặt chẽ. Đừng là nàng sư phụ. Thấy Cố Lưu Vân hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Cửu lần nữa cười. Nàng nhảy xuống lôi đài, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Cố Thánh Tử không cần kinh ngạc, ngươi ta cùng là đạo cung người. Chuyện này ta tự nhiên biết hơi. Bị nàng vừa nói như vậy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, kiếp trước linh khôi sư hệ thống sớm nhất cũng là xuất từ đạo cung. Không nghĩ tới đời này, là bị Tiểu Cửu trước một bước tìm được. Nguyên lai là người trong nhà. Cố Lưu Vân gật đầu, cười trả lời, nguyên lai là đồng môn sư muội. Thảo nào, Tiểu Cửu cười đáp lại, cái loại cảm giác này khiến người ta như mộc xuân phong. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, xem ra sau này trở về đạo cung, lại thêm một người có thể cùng nhau chơi muốn tiểu tỷ tỷ. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác bên hông tê dần, vội vã cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tô Lưu Cầu đang ở bạch nhãn hắn. Được, đây là đạt đến bất mãn. Sau đó hắn vội vã cùng Tiểu Cửu nói lời từ biệt. Ôm Tô Lưu Cầu hướng xem tái đình đi tới. Trên đường Tô Lưu Cầu tiếp được Cố Lưu Vân cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ôm ta còn dám liêu nữ nhân khác, lá gan rất lớn nha. Cố Lưu Vân lỗ tai vung lên, vội vã kêu oan uổng, ta chỉ là đối với năng lực của nàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Ngươi không có phát hiện nàng rất thích hợp bị kéo vào công hội tới sao? Đây chính là cái tự do người chơi. Không có công hội, nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tô Lưu Cầu hơi sững sờ. Sau đó trong mắt liền sáng lên quang mang. Cố Lưu Vân gặp nàng cái dạng này, trong lòng cười đắc ý, lại bị hắn lừa dối quá quan. Trở lại xem tái đình phía sau, Tô Lưu Cầu áy náy nhìn lấy Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi. Ngượng ngùng, không có thể cùng các ngươi cùng nhau tấn cấp. Huyết Sắc Vi quét nàng liếc mắt, khóe miệng một nhóm không nói chuyện. Tô Hiểu Nguyệt trực tiếp đem nàng từ Cố Lưu Vân trong lòng lay xuống tới. Thở phì phò nói ra, xin lỗi cũng muốn trước từ Tiểu Vân Vân trong lòng xuống tới a. Có điểm thành ý có được hay không? Tô Uyển Diễm, không nghĩ tới bị muội muội của mình cho ăn một bữa. Nhất thời trên mặt cũng thấy xuất hiện một màn đỏ ửng. Cố Lưu Vân nhìn lấy cái này hai tỷ muội lẫn nhau ăn giấm chua, trong lòng mỉm cười không ngớt. Tám vào bốn còn có một cuộc tranh tài cuối cùng, đó chính là Huyết Sắc Vi đối với Chiến Long Đằng công hội thể tu Tần Phong. Sắc Vi tỷ, nỗ lực lên lạp, lên đài phía trước. Tô Hiểu Nguyệt vì Huyết Sắc Vi nỗ lực lên cổ động. Huyết Sắc Vi cười nhạt, yên tâm đi, ở cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống, quỷ tu là hoàn khắc thể tu. Một trận chiến này nàng rất có lòng tin. Đi tới lôi đài bên trên, Tần Phong nhìn lấy trước mặt Huyết Sắc Vi âm vui cười. Hội trưởng, hạnh ngộ. Huyết Sắc Vi đối với Long Đằng vị này đắc lực với đem không hề hảo cảm, trực tiếp lạnh rên một tiếng, ít nói nhảm, ra chiêu đi. Tần Phong cũng không giận, liền tại Huyết Sắc Vi vừa dứt lời trong nháy mắt, bỗng nhiên xông về nàng, đồng thời hô to một tiếng, thần thông dị hóa. Sau đó đám người liền gặp được đang ở vọt tới trước Tần Phong một đôi mắt biến đến tinh hồng. Cả người bắp thịt giống như hòn đá giống nhau nhô ra. Xem cuộc chiến Cố Lưu Vân chân mày cau lại, kiếp trước hắn chính là một gã thể tu. Đối với chiêu này thần thông có thể nói là không gì sánh được quen thuộc. Cái này thần thông không phải mỗi cá nhân đều có thể tu luyện. Chỉ có số rất ít khí huyết thịnh vượng hoặc là nuốt chửng quá khí huyết đan nhân mới có thể đạt được tu luyện tư cách. Chiêu này một ngày phát động, trong thời gian ngắn nội thương hại cùng tốc độ di chuyển biết thu được 50% tăng phúc, phòng ngự thu được 100% tăng phúc. Thế nhưng vượt lên trước sau 5 phút, người sử dụng sẽ rơi vào thoát lực hôn mê trạng thái. Sở dĩ cái này thần thông cũng coi là một cái liều mạng đại chiêu. Thể tu bình thường sẽ không đơn giản thi triển. Cái này Tần Phong đi lên liền mở đại. Chắc là biết huyết sắc vi hoàn khắc chính mình. Nghĩ bằng vào chiêu này thần thông một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại a. Dù sao ở nơi này thần thông ra chỉ dưới. Huyết sắc vi thật đúng là không tốt chống nổi 5 phút đồng hồ. Quả nhiên, theo chiến đấu bắt đầu. Huyết sắc vi đã bị bước liên tục lùi về phía sau. Nàng sở thi phóng linh kỹ cùng thần thông. Hoặc là bị Tần Phong đơn giản tránh ban. Hoặc là chính là bị hắn bằng vào thần thông hiệu quả trực tiếp ngạnh kháng. Căn bản là không có cách tạo thành cao ngạch thương tổn. Mà hắn công kích lại cực kỳ hung mãnh. Huyết sắc vi lấy quỷ tu thể chất cũng không dám chính diện va chạm. Rơi vào đường cùng. Huyết sắc vi không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp tránh né. Ý đồ chống nổi đoạn thời gian này. Tuy là nàng không giống Cố Lưu Vân như vậy giải khai một chiêu này. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của nàng, loại này tăng lên trên diện rộng thuộc tính thần thông là không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Nhưng mà ý tưởng của nàng không sai. Thế nhưng Tần Phong bên hiểu rõ hơn tình huống của mình. Vì có thể bắt được huyết sắc vi kẽ hở, hắn đã liều mạng, rất nhanh, ở Tần Phong không đồng nhất cuồng bạo truy kích phía dưới. Huyết sắc vi không cẩn thận động tác chậm một bước, lộ ra kẽ hở, ha ha, lần này ngươi tránh cũng không thể tránh. Tần Phong vui mừng, ầm ầm một quyền đập ra, quyền phong run sợ, thổi huyết sắc vi mái tóc tung bay. Nàng đã tới không kịp trốn tránh, sắc vi tỉ, cẩn thận. Xem tái trong đình Tô Hiểu Nguyệt kinh hô thành tiếng. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, huyết sắc vi lại hấp hối không sợ, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Đi ra a, cộng sinh quỷ linh. Sau một khắc, một đạo đen nhánh cái bóng xuất hiện sau lưng nàng, mang theo nàng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.